hit hit hit cool pop man fucking man man she love my deep deep deep deep deep head home call whip pop who you get to call my dad yeah don't come for come man man she love my deep deep deep deep deep she said me sau bao cố gắng vẫn chưa hiểu hết người ta cứ gặm nhấm những cảm xúc như một kẻ đơn phương người nói sẽ yêu ta mãi nhưng mãi mãi là bao lâu người nói rằng ta trẻ con không đong đếm mãi sau ngàn câu hỏi trong vô mất bao lâu

Thank you. JBB. Gangnam Style. vui vẻ. tình.